Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1124. Long Cốc Tiệp báo, sư huy ý là, nếu như Tam Sư Thúc không hề ủng hộ nhân tộc lực lượng sẽ chiết giảm 1/3, lại bây giờ còn không biết Tam Sư Thúc sẽ hay không nâng đỡ cạnh tộc. Nói tóm lại, bây giờ tất cả đối với nhân tộc có lợi, chúng ta đều phải chọn lựa lôi kéo. Đại Tần tuy cùng Long tộc hai phe đều có dính liền, nhưng bây giờ bọn hắn hành động hay là ở tăng lên chúng ta tộc lực lượng. Lần này ta ước hẹn Đại Tần quốc chủ tới nói chuyện, chính là nhìn có thể hay không đem từ Long tộc bên kia tranh thủ được. Quảng Thành Tử một phen ngôn ngữ để cho Thái Ất chân nhân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, là sư đệ ta nhãn giới ngắn nhỏ, thiếu chút nữa không tốt sư huynh đại sư. Hay, ngươi cũng không nhất định quá mức tự trách, nếu như không có ngươi lần này cử động, kia Đại Tần quốc chủ có nguyện ý hay không tới ta đạo tràng còn phải khó nói. Có thể trải qua ngươi này một lần, kia Đại Tần quốc chủ tất sẽ đối với lòng ta tồn cảm kích. Cũng thì không khỏi không tới. Cười xoay người nhìn về phía Thái Ất chân nhân. Quảng Thành Tử nói tiếp. Khoảng thời gian này, các người cũng ít một chút động tác. Ta có dự cảm, trong thiên địa đại hỗn loạn cũng nhanh đến. Các người nhờ lấy muốn yên thân gửi phận, tránh cho tùy ý đi đi lại lại. Nếu không đại kiếp bên dưới, ai cũng không nói chắc được sẽ phát sinh cái gì. Gật đầu một cái, Thái Ất chân nhân nói. Sư đệ minh bạch, đại sư huynh xin yên tâm. Không có sư tôn cùng ngài phân phó, ta sẽ không tùy ý đi đi lại lại. Chẳng qua là ta môn hạ đệ tử môn. Đại kiếp hạ xuống, đúng là vẫn còn phải hơn ứng kiếp. Chờ một chút đi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Ngươi liền sai bọn họ xuống núi. Có thể hay không độ kiếp thì nhìn chính bọn hắn. Quảng Thành Tử hơi lộ ra vô tình mà nói, để cho Thái Ất chân nhân có chút cảm khái. Coi như Ngọc Hư Kim Tiên thời kỳ hồng hoang một mực sống sót tới Kim Cổ Tiên, Thái Ất chân nhân đã trải qua mấy lần lượng kiếp. Mỗi một lần lượng kiếp đều giống như một trận thiên địa đại lễ rửa tội. Trừ thánh nhân, mỗi một sinh linh đều có bị cuốn vào kiếp số khả năng. Cho dù là Thái Ất chân nhân bọn họ những thứ này đại giáo kim tiên, cũng bất quá là nhiều tầng bảo đảm. Nếu như hành vi không cẩn thận, như thế có ngã vào kiếp số khả năng. Cho nên Quảng Thành Tử mới có thể cảnh cáo Thái Ất chân nhân, khoảng thời gian này không muốn lại tùy ý đi đi lại lại. An tĩnh đợi tại chính mình đạo tràng. Có Ngọc Hư Cung cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân ở, kiếp số cũng sẽ không chính mình tìm tới bọn họ. Thế giới Thục Sơn trong khoảng cách một lần doanh chính cho Bạch Mi truyền thư thời gian đã qua 5 năm, ngoại giới thời gian 5 năm, thế giới Thục Sơn bên trong là đã qua suốt 5.000 năm thời gian. Ở nơi này 5.000 năm trong, Bạch Mi dần dần hoàn thiện Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Tàn Trận. Rốt cuộc đem bộ này lấy tinh đấu chi đạo làm trụ cột đại trận, hoàn thiện đến trạng thái cực hạn. Bây giờ Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Tàn Trận trong uy lực thậm chí càng mạnh hơn Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Nhưng là tòa đại trận này duy nhất không chân, chính là không có thích hợp tâm trận. Nếu như không phải là Bạch Mi tự mình chủ trì, tòa đại trận này cũng chỉ có thể phát huy 5/10 không tới uy năng. Có thể ngay cả như vậy, tòa đại trận này cũng đủ để ngăn chặn kim tiên công pháp. Ở hoàn thiện tinh đấu tàn trận đồng thời, Bạch Mi cũng thử tướng tinh đấu chi đạo truyền thụ cái đồ đệ mình môn. Dù sao tinh đấu chi đạo nội tình hùng hậu, chính là 3.000 chính đạo, hơn nữa hạng cực kỳ cao, uy năng mênh mông, nhưng là bởi vì tinh đấu chi đạo tu đi cực kỳ rườm rà phức tạp. Bạch Mi mấy cái đồ đệ chung, duy hữu Khương Minh cùng Lục Sán có thể thoáng nhập môn. Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo cùng Ngao Quảng, là ngay cả tinh đấu chi đạo môn hạm cũng không có sở tới. Thục Sơn Tông chủ phong, diễn hóa ra một mảnh tinh đấu Galaxy Bạch Mi, cân nhắc từng câu từng chữ tướng tinh đấu đại đạo tinh ý từng chút quán thâu cho hai vị đệ tử, mà ở Bạch Mi không có chút nào dư lực dưới sự dạy dỗ. Khương Minh cùng Lục Sán tinh đạo cảnh giới cũng đang tăng nhanh như gió tăng trưởng. Hoàn thành hôm nay giảng bài sau, Bạch Mi cùng hai gã đệ tử nói: các ngươi sau khi trở về tu hành, nhớ lấy một chút, không thể tùy tiện ngưng tụ sao tử vi quang, nếu không sẽ gặp bị tử vi tinh chủ cảm ứng được. Biết chưa? Đệ tử minh bạch. Khương Minh cùng Lục Sán gật đầu đáp lại. Sau đó Lục Sán trước một bước rời đi, mà Khương Minh là không có gấp đến đi. Sư tôn, 5 ngày trước Thế Tục Tư tới báo cáo, Long Cốc đạo mễ đã hoàn toàn ở thế giới Thục Sơn phổ biến xong. Sở hữu nhân tộc địa vực đều đã hoàn thành Long Cốc lúa giống thay thế trồng trọt. Hơn nữa sớm nhất một nhóm dùng Long Cốc đạo chủng nhân tộc trị số cũng đưa tới. Ngài có muốn hay không xem qua? Thật sao? Cầm cho ta nhìn xem một chút. Nhận lấy Khương Minh đưa tới nhân tộc trị số, Bạch Mi tinh tế đọc bên dưới, chậm rãi gật đầu một cái. Này Long Cốc đạo mễ quả nhiên không giống tiểu khả. 6.000 năm thời gian để cho vốn là phàm phu tục tử, có thể so với trúc cơ đỉnh phong nhục thân tiềm chất. Chiếu tiếp tục như thế, nhiều nhất ngàn vạn năm, nhân tộc thể chất là có thể so với long tộc. Hoàn người lớn nhân như rồng đại chí nguyện, đời đời kiếp kiếp dùng Long Cốc đạo mễ mang đến hiệu quả. Quả thật như Doanh Chính cùng Tổ Long đoán tính toán một dạng, đối với nhân tộc thể chất có bay vọt như vậy tăng lên. Nếu như Long Cốc đạo mễ thật có thể phổ biến rộng rãi đến cả người tộc, kia Doanh Chính ưng thuận mỗi người như Long đại chí nguyện, có lẽ thật có thể hoàn thành. Quả thật, không đơn thuần là những thứ này phàm nhân. Đệ tử trong tông dùng Long Cốc đạo chủng thay thế linh thạch coi như tài nguyên tu hành sau, tu hành tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Đồng thời Long Cốc đạo chủng đối với nhục thân bồi bổ cũng vượt xa linh thạch vô số. Bây giờ dùng Long Cốc đạo chủng nhân tộc đệ tử môn, cơ hồ đã vấy còn lại dị tộc đệ tử một mảng lớn. Nhất là nhục thân bộ phận, Long Cốc đạo chủng hiệu quả cho nhân tộc mang đến tăng lên hiển nhiên là to lớn. Nhưng cùng với thời điểm để cho rất nhiều dị tộc sinh linh cảm thấy không cam lòng, một điểm này mang đến khác biệt, thậm chí đã tại Thục Sơn Kiếm Tông bên trong tạo thành một loại tai họa ngầm. Long Cốc đạo chủng luyện chế có tổ long lực mã hóa, không có thánh nhân xuất thủ, không người có thể phá giải mở. Nếu như vậy, vậy thì truyền cho ta mệnh lệnh, cho dị tộc đệ tử cởi mở một bộ phận tông môn ngoại thế giới quyền hạn. Nghe được Bạch Mi phải cho dị tộc các đệ tử cởi mở tông môn ngoại thế giới, Khương Minh hơi sửng sờ, ngay sau đó hiểu ra nói: sư tôn ý là muốn dùng tông môn ngoại thế giới tới hóa giải dị tộc đệ tử cùng nhân tộc đệ tử giữa mâu thuẫn. Ừ, tông môn ngoại thế giới đều là một ít vị diện ý chí tàn phá hoang vu thế giới. Nhân tộc ở nơi nào sẽ phải chịu lớn vô cùng áp chế. Ngược lại thì dị tộc ở nơi nào sẽ không thụ đến quá nhiều bó tay. Dị tộc đệ tử thực lực bây giờ không bằng người tộc đệ tử, cho bọn hắn cởi mở ngoại thế giới quyền hạn, chính bọn hắn cũng khó mà tìm tòi, phải tìm nhân tộc đệ tử hợp tác. Ngoại trên thế giới có nhiều còn sót lại linh vật, nhưng nhân tộc đệ tử không có tiến vào ngoại thế giới quyền hạn. Muốn tìm tòi ngoại thế giới tầm bảo, cũng phải cùng dị tộc đệ tử hợp tác. Như vậy thứ nhất, mâu thuẫn bao nhiêu sẽ hòa hoãn một ít. Ngay tại Bạch Mi cùng Khương Minh chuẩn bị đối với cho gì tộc đệ tử cởi mở cái nào ngoại thế giới thảo luận lúc, một đạo thần âm đột nhiên truyền vào Bạch Mi trong tai, để cho vị này kiếm tông vẻ mặt đột nhiên biến đổi.